tính cách cũng rất thú vị chưa? Rốt cuộc, Tân Kha cũng nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net